Gả cho thái giám, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình tụ từng bước đi tới, hành lễ với hoàng tử đó, nội tử ngu dốt, có nhiều lời mạo phạm, xin tam hoàng tử thứ lỗi. Hóa ra là tam hoàng tử bị cấm túc một thời gian trước, nhưng sao giờ hắn lại ra ngoài được? Trình tụ miệng thì cung kính, nhưng hành động lại không thể nói là cung kính. Hắn che ta ra sau lưng, nhìn thẳng vào hắn, tam hoàng tử đã dùng bữa chưa? Nếu chưa, không bằng cùng dùng bữa, không phiền đốc công phí tâm. Tam hoàng tử lạnh lùng đáp, hất tay áo bỏ đi. Lãnh Tu Nhiên nói người này có hoài bão lớn, thật khiến ta bật cười. Đêm đó, trình tụ một tay nắm eo ta, tay kia không yên phận mà dò xét, liễu nương. Sao nàng lại tốt đến vậy? Hắn không giấu được tình yêu của mình. Ta run rẩy theo tình yêu của hắn. Hắn ôm ta vào lòng, gắn bó thân mật, áp mặt vào mặt ta, khẽ nói, nếu một ngày nào đó ta chết, liễu nương không được tái giá. Một lúc lâu sau, hắn lại nói, cho dù tái giá, cũng không được tìm Lăng Quyết. Lại một lúc nữa, hắn nghiến răng, cho dù gả cho Lăng Quyết, cũng không được quên ta. Ngày hôm sau, ta liền hiểu ý nghĩa trong lời nói của hắn. Hoàng thượng không biết vì sao lại tha thứ cho tam hoàng tử, đem chuyện cha con bất hòa đổ lên người trình tụ. Dù không bãi chức hắn, nhưng cũng tước đi thực quyền của hắn. Mấy ngày nay trình tụ vẫn chưa về. Ở trong cung hầu hạ thánh giá, trình tụ thất thế, lại không chịu về, trốn tránh không gặp ta. Cũng không biết rốt cuộc hắn có ý gì. Ta liền không dám qua lại với người nhà nữa. Nhưng may mắn là hai tỷ tỷ đều nhớ đến ta, thỉnh thoảng viết thư an ủi ta. Ta không căng thẳng như các nàng ấy tưởng tượng. Ta chỉ đang nghĩ trình tụ sẽ lật mình như thế nào. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến Tết. Lãnh Tu Nhiên cũng được điều về. Năm nay ta không thể về nhà đón Tết, trình tụ cũng không thể về ăn Tết. May mắn là trong phủ không chỉ có một mình ta. Ta cùng Trúc Linh và Đỗ Nhược hứng thú bừng bừng dán câu đối, treo đèn lồ ân, mọi người đều tất bật. Nhất thời cũng có chút không khí đón Tết như mọi năm ở nhà. Màn đêm buông xuống, Trương Mama bên cạnh mẹ ta đến tận cửa, mặt mày tươi cười, phu nhân, đại nương tử mời người về cùng đón giao thừa, cùng vui vẻ cho náo nhiệt. Thật sao? Ta có chút bất ngờ vui mừng. Trong lòng nghĩ cha mẹ vẫn nhớ đến ta. Chắc là nghĩ trình tụ khả năng cao sẽ không về, nên đặc biệt sai người đến gọi ta. Đương nhiên là thật. Ta hớn hở đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa trình phủ, xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Tuyết nhỏ lất phất bay, pháo hoa rực rỡ từ xa, bầu trời đầy sao và ánh đèn lồ âng đỏ tĩnh lặng chiếu xuống đất, hòa than một gam màu ấm áp vào không gian giữa trời và đất. Ta đột nhiên dừng bước, Trương Mama nói với mẹ, ta không về nữa đâu. Ta nhìn vệt ấm áp đó, khẽ nói, biểu cảm của Trương Mama nhất thời có chút đờ đẫn. Cái này, ta muốn đợi hắn về. Ta đã quyết tâm, quay người về phủ. Minh Hiên Đường, Trúc Linh và Đỗ Nhược đã quay lại chơi bài. Ta một mình ngồi trên giường La Hán đọc sách. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn giờ tí ba khác. Ngoài cửa sổ gió tuyết vần vũ, trình tụ bất chấp tuyết rơi trở về. Hắn vén tấm rèm dày cộp lên, chiếc áo choàng trên người dính đầy tuyết. Má hơi ửng hồng, hàng mi đen dày ướt át, như tuyết rơi trên mi rồi tan chảy. Mắt hắn trong veo, ôn hòa nói, liễu nương, ta lười biếng tựa vào giường La Hán, dùng sách che nửa mặt, mắt nhìn hắn chăm chú. Hừ một tiếng, đốc công để người ta đón ta về, chẳng lẽ là không muốn cùng ta đón Tết sao? Lúc đầu ta thực sự rất muốn về, nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì lại có chút không đành lòng. Độc lai độc vãng, độc sinh độc tử, thật ra đó cũng là số mệnh của hắn. Nghe vậy, hắn cười khổ, Liễu nương sao lại hiểu lầm ta như vậy? Ta đã lâu không gặp hắn, thấy hắn dạo này gầy đi nhiều, ta lại không đành lòng trách hắn nữa, đứng dậy giúp hắn cởi dây áo choàng. Vậy chàng tại sao lại cố ý không về? Trình Tụ nắm lấy tay ta, nhìn ta rất lâu, trầm giọng nói, nàng và ta hòa ly đi, tiền đồ chưa biết, ta không muốn liên lụy nàng. Nụ cười trên mặt ta dần dần thu lại, không đợi hắn nói thêm lần nữa, ta đột nhiên giơ tay tát hắn một cái, khuôn mặt trắng nõn của hắn lập tức đỏ bừng. Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn, giọng nói lạnh lùng, lời này không được nói nữa. Ta bộc lộ ra dáng vẻ thật sự của Lương Ngân Liễu, không còn hoạt bát vui vẻ, không còn ngây thơ đáng yêu, ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo cảnh cáo hắn, giữ vững vị trí của mình, leo lên cao hơn nữa, càng cao càng tốt, chàng dùng thủ đoạn gì, ta không quan tâm, chàng không sợ chết, ta cũng không sợ, cho dù bây giờ chàng có làm một việc khiến thiên hạ cùng nhau tấn công, ta cũng sẽ ở bên cạnh. Lương Ngân Liễu ta không thích thua, trời sinh không thích làm kẻ thua cuộc, giết Tam Hoàng tử cũng được, G.I.E.C. Hoàng thượng cũng thế. Giọng ta càng lúc càng nhỏ, nhưng Trình Tụ nghe rất nghiêm túc, ánh mắt hắn một khắc cũng không rời khỏi ta, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, có lẽ là phấn khích, có lẽ bị lời nói của ta làm chấn động. Ta lẳng lặng nhìn hắn, cười, đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt hắn, vô cùng dịu dàng, nhưng giọng điệu lại không thể nghi ngờ. Tóm lại, ta không cho phép chàng sụp đổ. Trình Tụ không cảm thấy ta đáng sợ, cũng không cảm thấy ta độc ác. Tình yêu trong mắt hắn càng bùng cháy dữ dội. Hắn như một tín đồ thành kính, chỉ cúi đầu trước mặt ta. Hắn thậm chí không ngạc nhiên tại sao ta lại nói ra những lời này. Nghe lời nàng, hắn hôn lên, ôm trọn ta vào lòng. Nụ hôn nóng bỏng suýt chút nữa khiến ta tan chảy. Hắn ngưỡng mộ sự đáng sợ của ta, tán thành sự độc ác của ta, yêu thích bản chất thật của ta. Đêm giao thừa, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, làm cong cả những cành liễu, màn lụa gấm óng ánh. Ta và hắn quấn quýt lấy nhau, chỉ sợ rời xa, ta không để tâm đờ ến khiếm khuyết của hắn. Hắn không bận lòng đến sự ngụy trang của ta. Trời sinh một đôi, ngày mùng ba Tết, ta về nhà mẹ đẻ ở lại mấy ngày. Ngày hôm sau, hoàng thượng đổ bệnh, nhưng lúc này lại có tin đồn Tam Hoàng tử chuẩn bị lên ngôi. Hoàng thượng một lần nữa trọng dụng Trình Tụ. Trình Tụ liền điều tra phủ Tam Hoàng tử, tìm được Long Bào, còn tìm thấy thư từ qua lại với tướng lĩnh biên quân. Hoàng thượng bệnh không thiết triều, Trình Tụ nắm giữ thiên tử lệnh, hạ lệnh giam giữ Tam Hoàng tử, còn Lăng Quyết, Cẩm Vệ chỉ huy sứ, vốn có quan hệ riêng tư rất thân thiết với Tam Hoàng tử, tạm thời bị bãi nhiệm ở nhà. Nhất thời, triều đình chấn động, những người từng liên lạc mật thiết với Tam Hoàng tử đều bị người của Đông Xưởng đưa đi. Khi biết tin này, ta không hề bất ngờ. Ngày mùng 10 Tết, Lương Ngân Tuyết và Lương Ngân Tô đều trở về. Hôm nay là sinh thần ta, các nàng ấy đặc biệt trở về để mừng sinh thần cho ta. Bụng Lương Ngân Tuyết ngày càng lớn, ta và Lương Ngân Tô đều rất kinh ngạc, sờ sờ bụng 4 tháng của nàng ấy. Tứ muội phu, hôm nay không đến sao? Đại tỷ tỷ suy nghĩ một lát, hỏi, ta rụt tay lại, ung dung uống trà. Muội không nói với hắn hôm nay là sinh thần muội, hắn chắc sẽ không đến đâu. Lương Ngân Tô mỉm cười. Thôi được rồi, chúng ta cứ tụ họp vui vẻ là được. Mẹ ta hôm nay cho người gọi món từ Hoài Các, lại mở một vò rượu ngon. Chỉ chờ cha và đại ca ta tan chiều về. Ô, một bàn đầy món ngon. Cha ta hớn hở bước vào nhà, quay người ôm lấy vai Lãnh Tu Nhiên. Hôm nay cùng rượu uống cho đã nhé. Lãnh Tu Nhiên cười đáp lời. Mọi người tất bật ngồi vào chỗ. Hắn sâu kín nhìn ta một cái. Tứ muội muội, Đã lâu không gặp, cách chương.